Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 10, làm việc, muốn ra cửa truyền dịch, cho nên sớm truyền lên. Thôi Vi lạnh lùng cười một tiếng, gặp Vương Thị ăn ba ba, cái này trong lòng mới đầu hơi dễ chịu chút ít, chịu đựng tay đau đớn đem cái kia nước lạnh rót vào viện tử nơi hẻo lánh trong hồ nước đầu. Nàng mặc dù tay bị thương, nhưng bây giờ chính là ngày mùa mùa, Dương Thị sẽ không thật làm cho nàng tinh quý nuôi tổn thương không làm việc. Như toàn bộ nhờ Vương Thị, chỉ sợ chuyện hôm nay đến ngày mai còn làm không hết. Dương Thị không ra, bất quá nhìn nữ nhi vẫn là giúp đỡ làm vài việc. Trên mặt đến cùng lộ ra chút nụ cười đến, hướng Vương Thị gào to, hôm qua cái kia heo cũng không chút uy. Ngươi chốc lát nữa đi trong ruộng cắt chút điều dây leo trở về. Lại chém chút khoai lang đi vào nấu. Đem heo uy tốt làm tiếp cơm ăn đi. Vương Thị nghe xong lời này, mắt đều đỏ, đưa trong tay y phục lại ném về trong thùng. Biểu lộ có chút khó coi. Nương, ta một người nơi nào giải quyết được. Mà lại cái kia điều dây leo bên trong rất nhiều to mọng lục trùng. Nhìn lên gặp cái này Vương Thị toàn thân liền thẳng vọt nổi da gà. Lại thêm hôm qua Thôi Vi mới cắt heo đồ ăn lúc bị chặt một đao. Nàng lúc ấy nhìn vết thương đều phạm sợ hãi. Cũng sợ bản thân 2 năm không làm việc mà tay nghề lạnh nhạt phía dưới nếu là cũng tới dạng này. Một đao, nàng nơi nào ăn đến cái này thống khổ. Vương Thị nghĩ đến đây, càng là không tình nguyện làm việc, vội vàng liền nói. Chặt xong điều dây leo trở về đều nhanh buổi trưa, cha cùng phu quân muốn về tới ăn cơm, huống chi bị đói tam lang cũng không tốt nói chuyện đến tiểu nhi tử. Dương Thị ngược lại là có chút do dự, Thôi Vi cảm thấy cười lạnh, ra vẻ khó xử đứng dậy, nếu như thế, nương, ta liền giúp đỡ đại tẩu nhóm lửa nấu cơm đi, dù sao tay ta mặc dù bị thương, việc nặng, sống lại, mà mặc dù không làm được. Nhưng một chút nhẹ nhàng linh hoạt cũng là có thể làm ra, Dương Thị nghe được nữ nhi tỏ thái độ. Cảm thấy hài lòng, khó được đối nàng nở nụ cười đến, nhẹ gật đầu, cứ như vậy, vậy sao được, Vương Thị có chút bất mãn. Ra ngoài làm heo đồ ăn không phải cái tốt việc, đừng nói tại trong ruộng khom người cắt điều dây leo có nhiều khó chịu. Huống chi cắt bên trên như thế một đại giỏ, chính là cõng đều phí sức. Huống hồ cái kia ruộng đồng rời nhà còn cách một đoạn. Vương Thị không chịu ăn cái này đau khổ. Vội vàng liền nói, ta cùng tứ nha đầu đổi đi. Để ta làm cơm ăn đi. Dương Thị bước chân còn chưa quay lại trong phòng. Liền nghe đến Vương Thị lời này. Lông mày không khỏi liền dựng lên. Nàng chính là lại không chào đón Thôi Vi. Có thể Thôi Vi cũng là từ nàng trong bụng bò ra tới. Con dâu mặc dù đối với Thôi gia có công, sinh cháu trai, bất quá đến cùng là người khác nhà cô nương, ngày thường Dương Thị mình đánh như thế nào mắng nữ nhi đều thành. Nhưng gặp một lần Vương Thị đùa nghịch loại này láo cá. Trong nội tâm nàng liền có chút không thoải mái, cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi cái kia lười dạng, nếu là ngươi ngay lập tức đem tay cũng làm thịt bên trên một đao. Ta không nói 2 lời. Cắt điều dây leo sự tình chính ta đi. Suốt ngày ăn được nhiều nhai được nhiều. Làm việc lúc liền ra sức khước từ. Người nấu đồ ăn, liền heo đều ăn không nhập khẩu. Cũng không biết lúc trước Vương gia dạy thế nào ngươi. Nếu là không muốn đi trong đất cắt điều dây leo. Người bản thân đi trên núi cắt bên trên một đọc heo thảo trở về. Hôm nay ngươi liền hầu hạ xúc sinh này. Ta không nói 2 lời ngươi. Dạng này trời nóng, nông thôn con muỗi lại nhiều, mà lại cắn người còn đau. Vương Thị bây giờ nuôi đến bạch bạch mập mạp, nơi nào nguyện ý đi ăn cái này tội. Gặp Dương Thị biểu lộ bất thiện, biết trong lòng nàng là hạ quyết tâm, cũng không dám cãi lại, đem Thôi Vi ở trong lòng mắng máu chó phun đầy đầu. Lúc này mới chịu đựng lửa giận sụ mặt đồng ý, bất quá thần tình kia cực kỳ không vui. Giống như là người ta thiếu nàng nhiều ít đồng tiền không trả. Dương Thị nhìn thấy cái này sao quả tạ giống như mặt cảm thấy cũng phiền. Lạnh hừ một tiếng, dậm chân cảnh cáo giống như nhìn nàng một cái. Cũng ôm cháu trai vào trong nhà. Thôi Vi cũng không để ý Vương Thị lặng lẽ, gặp nàng ở nơi đó kêu gọi mình hỗ trợ phơi y phục. Cũng làm không nghe thấy. Phối hợp đi phòng bếp sau phòng ôm một bó phơi cực làm ra bắp ngô cán ra phóng tới phòng bếp. Tức giận đến Vương Thị ở phía sau thẳng mắng rồi. Cái này bắp ngô cán là vừa thu hoạch không có mấy ngày. Nhưng ngày hôm nay khí lại lớn, phơi cực kỳ khô ráo. Cầm cây châm lửa nhoáng một cái liên điểm, ném vào lò đường bên trong lập tức lốp bốp đốt đến chính vượng. Thôi Vi chịu đựng giữa ngón tay đau đớn, rửa nồi trộn lẫn nước đỡ đến trên lò, một bên lại lấy mấy cái khoai lang ra rửa sạch để ở một bên. Cái này khoai lang cũng chính là hậu thế nàng chỗ nếm qua khoai lang. Bất quá cái này tiểu loan thôn xưng nó là khoai lang. Bởi vì nó vỏ ngoài lộ ra màu đỏ, nấu xong ngược lại là cực ngọt. Thứ này không chỉ là heo thích ăn, liền người cũng thích ăn. Hương Hạ địa phương nghèo đến kịch liệt, bình ngày không có ăn vặt mà ăn. Thôi Tam Lang có khi thèm ăn trực tiếp cầm sinh khoai lang rửa sạch liền mở gặm cũng là có. Thôi Vi cũng thử qua một lần, xác thực ăn ngon, bất quá thứ này loại đến mặc dù nhiều, nhưng quanh năm suốt tháng cũng không đủ cho heo ăn, người mặc dù cũng ăn, nhưng dù sao ăn đến thiếu. Vương Thị lúc đi vào liền gặp nàng một tay kẹp khoai lang, một tay phí sức nạo ra tại cái kia thịnh heo nước rửa chén trong thùng đầu. Nghĩ tới đây nhà đầu vừa mới gan to bằng trời bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Người nhà đầu này, gặp ta làm việc cũng không biết đến phụ một tay. Thôi Vi động tác nhất thời liền ngừng lại. Nắm trong tay lấy đao lạnh lùng nhìn nàng, ta ngày thường làm việc, đại tẩu cũng không đến giúp qua ta một lần, nàng ánh mắt sắc bén. Ngược lại để Vương Thị giật nảy mình, dĩ nhiên một lát nói không ra lời. Đãi nàng lấy lại tinh thần lúc mới biết mình bị nha đầu này ánh mắt hù đến. Lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Ta ngày thường muốn dẫn tiểu lang, ngươi làm ta suốt ngày không có chuyện làm nha. Có sao không làm, người nhà họ Thôi đều là nhìn vào mắt. Thôi Vi lười nhắc cùng nàng tranh luận, chỉ nghe Vương Thị còn ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Thôi Vi cũng lờ đi nàng, Vương Thị bản thân mắng càng về sau cũng không sức lực. Uống vào mấy ngụm nước lạnh, gặp Thôi Vi không có chủ động nói ra muốn giúp đỡ. Nghĩ đến Dương Thị vừa mới mặt lạnh, lập tức cảm thấy trầm xuống, phàn nàn sụp đổ mặt đi ra. Nàng lúc này ra ngoài đã là trễ, nếu là lại trễ bên trên một chút, chỉ sợ trở về buổi trưa cơm đều phải là người ta ăn để thừa. Sáng sớm lúc mặc dù ăn được nhiều, nhưng ra ngoài rửa một chuyến y phục trở về sớm là đói bụng. Nếu là lại chịu một đoạn thời gian, chờ Thôi ra phụ tử trở về cơm nước xong xuôi, chỉ sợ cho nàng thừa liền không nhiều lắm mà ni nghĩ đến đây. Vương Thị bước chân lại nhanh thêm mấy phần, gặp nàng đi ra, Thôi Vi giật giật khóe miệng, đem khoai lang cắt thành mảnh đinh, lại đi lò bên trong thêm mang củi. Gặp ngọn lửa thiêu đến lớn, trong nồi đã mở, vội vàng liền đãi gạo ngay tiếp theo khoai lang cùng một chỗ ngã xuống. Nàng quấy quấy, mới lại ngồi xuống trước bếp lò, nhưng ngày hôm nay khí nóng lên, ngồi ở bên nhà bếp ngọn lửa khắc ở trên mặt nàng. Kỳ thật nóng đến cực kỳ không thoải mái, bất quá lúc này nàng cũng cảm thấy chỉ có cái này chật hẹp trù trong phòng. Xa so với nhà chính phòng muốn làm nàng cảm thấy tự tại được nhiều. Bốn phía giống như là chỉ còn lại một mình nàng. Thôi Vi chỉ là máy móc sắn bắp ngô cán tiến trong lò bếp. Thỉnh thoảng còn cầm cặp gắp than gọi hai lần. Thân thể bản năng phản ứng quen thuộc đến đáng sợ. Mặc dù mới đến cổ đại không có thời gian bao lâu. Nàng đối với làm dạng này việc sớm đã là khắc sâu vào trong tim. Động tác tự nhiên tuân lệnh chính nàng giật nảy mình, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.